Quỷ hồn xin hãy buông tha. Chương 48, căn nhà ma 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà nói rộng không rộng, chật cũng không chật, nhưng kỳ lạ là Mạc Thanh đã đi một vòng mà lối đi vẫn y hệt như cũ, khung cảnh không hề thay đổi. Hoàn cảnh này đến kẻ ngốc cũng phát hiện có điều bất thường. Lúc nãy vì tức giận nên hùng hổ chạy đi, bây giờ hối hận cũng không kịp. Mạc Thanh vừa đi vừa gọi Doãn Tình, xung quanh không ngừng vang lên giọng nói của y, nhưng kỳ lạ là không ai đáp lại. Nơi này yên tĩnh như thế, dù có cách xa đi nữa sư huynh cũng phải nghe thấy tiếng của y chứ. Huống hồ sư huynh chỉ đi bày pháp trận, chắc chắn chỉ ở gần đây, làm gì có chuyện không nghe thấy. Trời càng lúc càng tối, chẳng mấy chốc bóng đêm đã bao phủ làm lối đi cũng mờ dần. Mạc Thanh bây giờ mới cảm thấy hoảng sợ, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Tiếng bước chân dần loạn nhịp, y cất cao giọng gọi. Sư huynh, huynh đang ở đâu vậy? Lúc đầu Mạc Thanh còn miễn cưỡng có thể nhìn thấy, không ngờ trời tối nhanh như vậy, giơ năm ngón trước mặt cũng chẳng còn nhìn rõ. Mạc Thanh lục lọi trong người một hồi, may mà còn mang theo hỏa chiết. Y thổi nhẹ hỏa chiết trong tay lên, ngay lập tức căn phòng len lỏi thêm một chút ánh sáng mập mờ. Căn phòng vừa được chiếu sáng, Mạc Thanh đã giật mình ôm lấy ngực, cả người như có một ngụm khí lạnh bao vây. Trước mặt y từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Mạc Thanh hoảng sợ theo bản năng lùi về sau một bước, không để ý dưới chân vấp phải vật gì đó nên cả người nghiêng về sau. Mạc Thanh chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay vòng ngang eo y ôm chầm lấy, giọng nói xen lẫn lo lắng thốt lên. Cẩn thận một chút, giọng nói quá quen thuộc, không cần nhìn cũng biết đây là người nào. Mạc Thanh lấy lại bình tĩnh vội vàng đứng hẳn dậy, đẩy mạnh Dư Phong ra khỏi người mình, sắc mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ. Mạc Thanh lạnh lùng nói, ngươi không nói không rằng đứng ở đó dọa người à, ta đã nói ngươi tránh xa ta cơ mà. Mạc Thanh dứt lời xung quanh lập tức rơi vào trong im lặng. Ngoài tiếng thở có phần gấp gáp của y không hề nghe thêm động tĩnh nào khác, như là Dư Phong chưa từng xuất hiện, từ đầu đến cuối đều là một mình y độc thoại. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực càng nghe rõ, Mạc Thanh thực sự rất ghét không gian bí bách này, y bực mình hơn gần giọng hỏi lại. Ngươi không nghe thấy ta nói à, vẫn không có tiếng trả lời. Ngay lúc y định quay người lại nhìn thì nghe thấy giọng nói ngập ngừng cất lên. Ta sợ ngươi vẫn còn tức giận nên không dám nói, ngươi cũng biết là ta tức giận. Mạc Thanh bật cười chế giễu, dù ngoài mặt như vậy nhưng lửa giận cũng đã giảm đi phần nào. Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi, có khi Dư Phong không có ý gì khác, chỉ là do y tự làm quá lên. Phía đằng sau, Dư Phong như đang do dự suy nghĩ, mỗi một câu nói ra đều cách nhau một khoảng thời gian rất lâu. Mãi một lúc sau Mạc Thanh mới nghe thấy thêm một giọng nói âm trầm cất lên. Mạc Thanh, ta xin lỗi, lúc nãy là do ta lỡ lời. Trong đêm tối dù có thêm một cây hỏa chiết nhưng đồ vật trước mặt vẫn không thấy rõ. Mạc Thanh còn quay lưng lại nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn hiện tại như thế nào. Nhưng nghe giọng nói căng thẳng kia, mỗi một câu đều dè dặt từng ly từng tí, Mạc Thanh cũng cảm thấy có một chút hà giả. Y ho khan một tiếng hạ giọng xuống nói, một câu xin lỗi là xong, ngươi vốn dĩ không biết lời ngươi nói làm ta thấy khó chịu thế nào. Lần này rơi vào trong im ắng cũng đã thành quen, Mạc Thanh nghĩ hắn còn đang lúng túng suy nghĩ câu trả lời nên không thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên lại một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói ủ rũ cất lên. Ta xin lỗi mà, Mạc Thanh đừng giận, bàn tay Mạc Thanh khẽ run lên, không nghĩ lần này Dư Phong chịu hạ mình như vậy. Giọng nói của hắn quá đỗi dịu dàng, nhất là trong không gian im ắng thế này khiến người nghe sinh ra cảm giác an tâm. Lửa giận trước đó cũng dịu hẳn đi, nhưng không có nghĩa là y sẽ dễ dàng tha thứ như thế. Mạc Thanh hắng giọng ngang ngạnh hất cằm lên nói, chuyện này khi trở về tính sổ với ngươi sau, chúng ta ra khỏi đây trước đã. Nói xong Mạc Thanh bước một mình lên phía trước. Tuy con đường vẫn tối tăm như cũ nhưng hiện tại lại thấy can đảm hơn hẳn, vì y biết đằng sau mình còn có một người đi theo. Đây là một gian nhà cũ kiểu xưa, xung quanh đều là những vách gỗ, bình phong rách nát, hoa văn lạ lẫm có thể đã có từ rất lâu trước kia. Đi qua đâu cũng có thể nhìn thấy nó đã bị một lớp bụi dày đặc bao phủ, trên trần nhà là mạng nhện răng kín. Từng tiếng bước chân nối nhau vang lên trong đêm, hỏa chiết trong tay Mạc Thanh đong đưa, nhiều lúc cháy lớn lúc lại như sắp tắt. Mọi hôm Dư Phong nói rất nhiều, có lẽ do chuyện lúc nãy cả hai đều cảm thấy ngại ngùng không ai nói với ai câu nào. Trong hoàn cảnh thế này yên tĩnh thực sự khiến con người ta bất an, dù đã an tâm hơn trước nhưng không có nghĩa là Mạc Thanh hết sợ. Qua thêm một lúc không thể chịu được nữa, cuối cùng Mạc Thanh là người bắt chuyện trước. Mạc Thanh cố tình chỉnh lại giọng nói của mình bình tĩnh, không để hắn nhìn ra mình đang sợ hãi. Dư Phong, ngươi có thấy con đường này rất quen không? Cả mấy căn phòng này nữa ta thấy nó cứ giống nhau. Căn nhà này rộng chắc là chúng được xây như vậy. Được Dư Phong giải đáp cũng không khiến Mạc Thanh yên tâm hơn. Thật sự chỉ là do nhà rộng, lúc họ đến đây trời vẫn còn sáng có nhìn qua một lượt đâu rộng đến mức đi mãi không có điểm dừng như thế. Mạc Thanh kiếm chuyện khác hỏi, Lâm Du Nhiên đâu rồi? Hắn không đi với ngươi ư, hắn đi theo Doãn Tình rồi. Các ngươi gặp sư huynh rồi, huynh ấy ở đâu, sao lại không đi cùng nhau luôn? Nghe đến sư huynh Mạc Thanh lập tức hào hứng hẳn lên. Ngược lại với y, Dư Phong im lặng một lúc lâu. Mạc Thanh có thể nghe thấy tiếng thở của mình có phần dồn dập, không biết do trong này quá ngột ngạt hay căng thẳng, y dừng lại một lúc cố hít lấy một hơi thật sâu thử gọi. Dư Phong, Doãn Tình nói hắn chưa làm xong pháp trận nên bảo ta đi tìm ngươi. Mạc Thanh âm thầm siết chặt lấy hỏa chiết, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Y cố nở ra một nụ cười gượng, sư huynh thật là, có một cái pháp trận cũng làm mãi không xong, ngươi nói đúng không? Ha ha, Dư Phong trả lời xong không nói gì thêm, bước chân của Mạc Thanh bất giác nhanh hơn, Dư Phong vốn im lặng đột nhiên lại mở lời nói trước nhưng giọng nói lần này đã mang vài phần lạnh nhạt. Mạc Thanh, sao ngươi lại đi nhanh như vậy? Mạc Thanh bước chân khựng lại vẫn cố giữ bình tĩnh cười nói. Ngươi không thấy ở đây rất khó chịu sao? Ta muốn nhanh ra khỏi đây. Trái tim Mạc Thanh đập dữ dội y căng thẳng đến mức không dám quay đầu lại nhìn, mồ hôi trên trán nhễ nhại làm tóc bết dính lại. Một tay lần mò vào trong áo tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên tiếng bước chân đằng sau lại vang lên, kéo theo đó là một giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Ta thấy ở đây cũng rất tốt mà. Mạc Thanh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, bước chân lại càng gần, sau gáy như cứ thứ gì đó chạm vào, người kia dùng cằm tựa nhẹ lên vai y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không nhìn thấy nhưng Mạc Thanh cũng cảm nhận như hắn đang cười lên một tiếng, ở trên vai y lạnh nhạt nói. Ngươi đừng đi có được không? Ở lại đây với ta. Chấm, cách chương.